Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362 Lưỡi Câu Con Cái. Đoàn Mộc Minh cộng 4, đùa với Lộc Chấp Tử, Ngao Mộc Dương đem treo thối thịt tiểu móc để vào một cái trong lỗ nhỏ. Cổ tay hắn nhẹ nhàng gây xích mích, tiểu móc chậm rãi thâm nhập vào đi. Sau đó hắn tiếp tục gây xích mích cổ tay, giống như là lưỡi câu bạch tuộc thời điểm đồng dạng. Cổ tay thủy chung bảo trì luật động, bất quá tần suất cùng độ mạnh yếu đều muốn nhỏ một chút. Lộc Chấp Tử nghĩ muốn hỏi điều gì, nhưng suy nghĩ một chút lại im lặng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lỗ nhỏ nhìn, đợi nàng toàn bộ lực chú ý ngưng tụ tại cửa động thời điểm. Ngao Mộc Dương bỗng nhiên quay người đối với nàng nhăn mặt. Quỷ kêu một tiếng, hoa, Lộc Chấp Tử một bả bùn đoàn hồ ở trên mặt hắn. Ta liền biết ngươi hội làm ta sợ. Ngao Mộc Dương ủy khuất vô cùng. Hắn giơ trong tay dây câu nói, ta không phải là làm ta sợ ngươi. Ngươi xem, ta có thu hoạch, vừa rồi ta nghĩ cho ngươi xem. Móc sắt thượng treo cái bảng dài. Bộ dáng lớn lên ngăn nắp, bản bản chọn, đầu ngực giáp cơ hồ là hình vuông, dài rộng đều tại 3 cm, thoạt nhìn đâu ra đấy lớn lên rất chân thành, sống rất quy củ. Thấy được tiểu bàng dài, Lộc Chấp Tử ha ha, con cái. Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng, mùa xuân lưỡi câu con cái, trước kia ta còn là hài tử biết được, cũng thích cùng tiểu đồng bọn chơi. Con cái là một loại nước ngọt sản loại nhỏ loài cua. Cũng có nước biển sinh mặn cua. Rất nhiều địa phương cũng có thể thấy được. Tên tục rất nhiều. Ví dụ như mai kỳ, bàng kỳ. Nó tên khoa học là đối với tay cua. Con cái thu mùa đông đoạn thành thục. Khi đó là thu hoạch cây lúa mùa. Như ý liền có thể bắt được con cái. Rất nhiều tiểu hài tử hội bắt tới chơi. Cái này gọi là thả con cái. Bọn họ dùng dây thừng trói buộc thả trên mặt đất. Con cái trong miệng liền toát ra bạch sắc bọt biển. Dường như trong nồi nấu cơm. Đại đa số bàng giải chỉ sợ hoành hành. Con cái không đồng nhất. Chúng thói quen hoành hành. Nhưng có thể thẳng đi. Ngao Mộc Dương cầm câu được con cái thả trên mặt đất. Đem nó nắm chặt tại càng cua lớn trong thịt kéo ra. Đặt ở nó phía trước đi phía trước chậm rãi kéo động. Lộc Chấp Tử nói, ta biết, đây là thả con cái. Ta trước kia nhìn Ngao Tiểu Ngưu bọn họ chơi qua. Ngao Mộc Dương cười nói, cũng không phải là thả con cái. Ngươi xem, con cái bị bắt xuất ra vốn rất sợ hãi. Nhưng một lát nữa, thời gian trôi qua thấy được đồ ăn. Nó chậm rãi đi phía trước chuyển lên. Bàng giải hoành hành thời điểm thích mạnh mẽ đâm tới. Con cái cũng là như thế này. Bất quá này sẽ đi lên phía trước thời điểm. Nó bộ dáng lại là hào hoa phong nhã. Chỉ thấy nó hai cái trước Ngao ôm hết cùng một chỗ. Như là nho sinh thở dài hành lễ. Hơn nữa nó đi lên phía trước một bước đầu dập đầu một chút. Vừa giống như tại dập đầu hành lễ. Thấy như vậy một màn. Ngao Mộc Dương cười nói. Con cái trước kia có cái nhã xưng kêu lễ vân, từ cổ văn, lễ vân, ngọc và tơ lụa vân hồ quá. Như vậy nó chứng cũng có một cái nhã xưng, kêu lễ vân tử, nói qua, hắn xoa bóp con cái bụng, vô cùng bão mãn, mùa xuân là con cái sinh sôi nảy nở quý. Thời điểm này con cái trong bụng có bão mãn gạch cua, phù hợp dùng để ăn. Thấy được con cái căng phồng bụng, Lộc Chấp Tử nói, hiện tại con cái đều là mang theo cua tử a. Ngươi không là ưa thích bảo hộ những vật này mà, như thế nào hôm nay muốn bắt chúng ăn? Ngao Mộc Dương nói, bảo vệ ta là hải dương tài nguyên, con cái vật này là ăn chay, ăn hủ, chúng dừng lại ở ruộng lúa trong, hội đào động tìm đến lúa nước cây, cầm lúa nước cây đào tới ăn. Thuộc về côn trùng có hại, bởi vì con cái ăn cỏ, chúng mùa hạ tiến nhập sinh trưởng tối tràn đầy giai đoạn. Hội điên cuồng ăn cỏ, dẫn đến thân thể có một cỗ thảo mùi tanh, không thể dùng ăn. Mùa xuân bắt con cái là vì ăn, mùa hè bắt con cái là vì đương phân bón. Ngao Mộc Dương nhớ rõ tại hắn khi còn bé, biết được Long Tiên Hồ trong cũng có con cái, đặc biệt là cỏ lau trên gành bãi con cái nhiều. Khi đó chúng ta sẽ tìm cái thời gian, sau đó đi cỏ lau trên gành bãi cùng đuổi dê đồng dạng vây quanh con cái hướng chính giữa đuổi. Như vậy con cái hội leo thành một đống, sau đó dùng bao tải chứa vào. Con cái không giống cua biển như vậy sinh mệnh lực ương ngạnh. Chúng rất dễ dàng sẽ chết. Đến lúc đó mỗi 4 khỏa cây lúa ương chính giữa thả một cái con cái. 3 ngày sau, cây lúa ương bắt đầu sinh trưởng tốt. Chúng ta đã nói cái này gọi là con cái trả nợ. Ngao Mộc Dương nói qua, liền không nhịn được cười rộ lên. Bọn họ lúc nhỏ thời đại không có cái gì đồ chơi, thế nhưng sinh hoạt cũng rất phong phú. Chảo con cái, hắn phất phất tay nói, tới, chúng ta một chỗ lưỡi câu, đêm nay trở về ăn tạc con cái, sau đó ta làm cho ngươi con cái tương, ăn thật ngon. Lộc Chấp Tử nói, hảo, ngươi dạy dạy ta, so với Bát Hiện Tử, cái nào càng khó? Ngao Mộc Dương nói, nhất định là Bát Hiện Tử càng khó, bất quá bây giờ con cái quá ít, khó là tìm đến con cái ổ. Con cái rất cẩn thận, kiếm ăn thời điểm chưa bao giờ rời xa xào huyệt, chỉ cần có một điểm động tĩnh liền nhanh chóng về tổ. Cùng cái khác bằng giải dũng mãnh lỗ mãng xa xa bất đồng. Ngao Mộc Dương dạy bảo Lộc Chấp Tử tìm kiếm con cái ổ. Cửa động nhỏ hẹp, có chứa hết sức nhỏ khe nứt, bởi vì con cái ở trong đó xuyên qua, tứ chi hội lưu lại những cái này dấu vết. Tìm đến con cái ổ về sau là lưỡi câu con cái. Con cái đào thông đạo sinh hoạt, hẹp hòi mà kéo dài. Chúng thích dán lúa nước tới đào động, như vậy không thể hạ sẻng tới đào, bằng không hội một chỗ hủy diệt lúa nước. Ngao Mộc Dương đem lưỡi câu chậm rãi đưa vào đi, báo cho Lộc Chấp Tử lay động cổ tay tới cảm thụ kia độ mạnh yếu. Con cái ăn hủ, thịt thối đối với chúng có rất mạnh mẽ sức hấp dẫn. Chúng cùng cái khác bằng giải đồng dạng tham ăn. Phát hiện đồ ăn hội dùng 2 cái càng cua lớn cho kẹp lấy. Như vậy đương thăm dò đến lưỡi câu có kéo dài túm độ mạnh yếu. Muốn chậm chạp thu móc câu, con cái năng lực sinh sản rất mạnh. Trước kia một khối lúa nước điền xuất hiện mấy cái con cái ổ. Kia qua không 2 tháng, này một khối lúa nước điền khắp nơi đều là con cái ổ. Hiện tại không được, hoàn cảnh lần. Lúa nước điền giảm bớt, nông dược dùng nhiều, tiện tay có thể bắt 20-30 con cái thời đại đã chấm dứt. Muốn tìm được cái con cái ổ không phải là chuyện dễ dàng. Khá tốt, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử cầm này coi như là nhất hạng giải trí hoạt động. Hai người dọc theo bờ ruộng thẳng tắp rãnh mương đi bộ. Dần dần cũng tìm đến mấy cái con cái ổ. Trong thôn có người thấy được hai người bọn họ đầu đối đầu ngồi xổm bờ ruộng thẳng tắp rãnh mương. Thượng liền cười rộ lên. Tiểu Dương ca, Lộc lão sư, các ngươi này cuộc hẹn nơi rất không chú ý à. Còn có người nói, đây không phải cuộc hẹn, đây là tại bắt cá trạch cùng Hoàng Kim Thiện à. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không phải, ta là tại lưỡi câu con cái, trở về muốn làm cái con cái tương. Nghe lời này, có người liền nuốt nước miếng. Nha, bắt con cái nha, cũng không phải đại dễ dàng a. Con cái thứ này mấy năm gần đây không thấy nhiều. Bất quá thật sự là đồ tốt. Ngao Mộc Dương cười nói. Ta hôm nay nhiều làm thí điểm. Nếu bắt làm nhiều tương nhiều, đằng sau ta cho thúc ngươi đưa một chén đi qua. Người đàn ông kia liền cũng cười rộ lên. Vui sướng nói. Con cái. Tôm cay hỗn tạp xào một xào, dùng điều thìa liền hạt giống mang thịt móc ra, đến lúc đó làm chưng trứng, làm hấp cơm, đây đều là thức ăn ngon. Hai người tùy ý trò chuyện, Lộc Chấp Tử bên kia cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài kéo lấy dây câu. đợi nàng đẩy ra ngoài, nhất thời hưng phấn giơ tay lên, mau nhìn, Mộc Dương huynh, ta câu được một cái. Con cái rất cẩn thận, phát hiện mình bị lưỡi câu lúc xuất ra, nhanh chóng buông ra kìm lớn tử muốn chạy trốn. Tướng quân nhanh mắt chảo nhanh, một trường ấn đi lên, nhất thời, Lộc Chấp Tử khóc không ra nước mắt, tất cả con cái bị ấn nằm dạp trên mặt đất, quả cam hồng sắc cua tử phun một vòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.